Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2971, chương 2709, dẫn tiến. Thiên thành thế lực cái này bên cạnh bị áp chế, khẳng định là khó chịu, vì thế nhau nhau tìm kiếm dẫn đạo phương thức, đem mặt khác hai bên thế lực đều cho dẫn đạo đi qua. Tốt vây công giới thượng giới về phần bọn hắn làm thế nào. Dịch Thiên Vân cũng không biết, dù sao hắn không có an bài cái gì nhãn tuyến tại thiên thành thế lực. Cái kia một bên, vì thế thật đúng là không rõ lắm cái kia bên cạnh tình huống, bất quá hắn là thời điểm. Bắt đầu an bài điểm khôi lỗi tiến vào, đến lúc đó có thể cấp tốc biết đạo nội bộ tin tức. Cũng là tương đối lựa chọn tốt, vô luận là thiên thành thế lực. Vẫn là bên trong phong thế lực, lại hoặc là thiên đàn thế lực, cái này tam đại thế lực hắn đều muốn cấp tốc nắm giữ. Vì thế trong khoảng thời gian này, Dịch Thiên Vân lặng lẽ đi tìm nhân tuyển thích hợp, địa vị tuyệt đối không thể quá thấp, nếu không căn bản tìm không thấy nửa điểm tin tức. Bất quá nói như vậy, bắt lấy một vị cực tinh đế liền không sai biệt lắm, hiện tại cực tinh đế thế nhưng là khan hiếm cường giả, vì thế cầm một vị cực tinh đế làm khôi lỗi lời nói. Tìm hiểu tin tức vấn đề cũng không lớn, chế phục một vị cực tinh đế cường giả. Đối với hắn mà nói, cơ hồ không có có gì khó có thể nói, bởi vậy không qua bao lâu. Dịch Thiên Vân liền nhẹ nhõm chui vào các đại thế lực bên trong. Còn an bài tốt nhãn tuyến tam đại thế lực lập tức bị hắn hoàn toàn khống chế. Trước đó cực tinh đế không đủ khan hiếm lúc, thật đúng là không nhất định có thể cầm tới loại địa vị này, hiện tại cực tinh đế cực kỳ khan hiếm. Đại biểu cho tam đại thế lực đều sẽ đem trọng điểm đặt ở hiện hữu cực tinh đế trên người. Bọn hắn muốn đem hiện hữu cực tinh đế tăng lên một phen. Tốt có thể trụ trì đại sự, càng là có thể ngăn cản quân địch đột kích, nếu là đổi lại trước kia. Dịch Thiên Vân muốn nắm giữ càng sâu tầng tin tức, liền cần tìm tới cực kỳ ưu tú cực tinh đế mới được. Bằng không căn bản chính là ở vào biên giới vị trí. Căn bản không có cách nào thu hoạch được cái gì trọng yếu tin tức, dù sao cực tinh đế cấp bậc cường giả, tại tam đại thế lực bên trong, số lượng vẫn là tương đối khả quan. Dưới loại tình huống này, thực lực không đủ mạnh kinh, liền không có cách nào xâm nhập nội bộ, vì thế Dịch Thiên Vân tùy tiện chọn lựa một vị cực tinh đế, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ hết thảy, hoàn toàn không phải tình huống trước kia có khả năng so sánh. Cái này bên cạnh sắp xếp xong xuôi, chờ đợi bên này động tĩnh, Dịch Thiên Vân tại an bài tốt hết thảy lúc sau, chính là bóng người lóe lên, liền trở lại Thần Lục Hoàng Đình. Thật sự là thuận tiện đến không được, trở lại Thần Lục Hoàng Đình cái này bên cạnh. Đồng dạng không có nhàn rỗi, mà làn tới tay tại đánh như thế nào đi vào bộ khu vực từ trưởng hoang thiên đế bọn hắn ký ức bên. Trong, hơi có thể giải được trong đó cơ chế, muốn đánh vào nội bộ lời nói, ngược lại tu vi tương đối thấp cực tinh đế cấp độ, còn có thể dễ dàng đánh vào đi. Về phần được an bài ở chỗ này thiên đế cường giả, vậy liền phi thường không đồng dạng, muốn thăng cấp vào nội bộ, liền cần tốn hao càng nhiều khí lực, dù sao bọn hắn vốn chính là từ nội bộ đi ra. Được an bài ở chỗ này phòng thủ, vì thế muốn trở về lời nói, liền cần lập xuống đại công tấn thăng đi lên, có thể nói bọn hắn chức vị là thấp nhất. Đương nhiên so với nội bộ thủ vệ cũng cao hơn bên trên một mảng lớn, chỉ là từ bình thường chức vị đến xem, chính là thuộc về tương đối tầng dưới chót chức vị. Muốn thăng lên liền muốn tốn hao càng nhiều khí lực, xem ra bọn hắn muốn tấn thăng đi lên yêu cầu tốn hao quá lâu thời gian. Căn bản không có lời, chỉ có thể từ ta bên này vào tay. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, muốn nhanh chóng tiến vào bên trong bộ, vô cùng tinh đế cấp bậc ngược lại càng nhanh một chút, đang bị an bài đi vào bộ lúc sau, liền sẽ đi qua một loạt thí luyện, đến lúc đó liền có thể tấn thăng đi lên về phần có thể tấn thăng đến vị trí nào. Hoàn toàn là nhìn mình biểu hiện tốt lời nói. Liền có thể tấn thăng đến vị trí cao hơn trái lại. Cái kia chính là bị ném bỏ. Sợ là chỉ có thể là thủ vệ bất quá làm ngoại vực người tu luyện. Muốn ở chỗ này tấn thăng khá khó khăn không có cách. Thân phận khác biệt, dẫn đến địa vị chênh lệch quá lớn. Muốn cầm xuống tốt vị trí thật sự là rất khó khăn. Dịch Thiên Vân muốn đánh vào nội bộ, cũng không có trông cậy vào lấy cái thân phận này. Có thể cầm xuống vị trí gì tốt, mà nhắm chuẩn một số huyết mạch tương đối ưu tú thần lục hoàng đình con dân hơi đổi một cái. Không được sao, linh động, căn bản không cần lo lắng không có cách nào xâm nhập nội bộ rất nhanh. Hai đại thiên đế, một vị địa vị không thấp cực tinh đế nhau nhau liên danh báo cáo. Đề cử Dịch Thiên Vân tiến vào bên trong bộ tu luyện. Ý tứ chính là Dịch Thiên Vân năng lực kinh người, đáng giá đại lực bồi dưỡng tin tức này báo cáo lúc sau. Đáp lại tốc độ rất nhanh, lập tức liền truyền đạt xuống tới. Mệnh Dịch Thiên Vân tiến về thần lục hoàng đình nội bộ tin tức này cũng rất nhanh truyền đạt nhập. Thương Cực Thiên Đế trong tai, Thương Cực Thiên Đế lập tức liền đến tìm tới hắn. Mười phần nghi hoặc nói, kỳ quái, ba người bọn họ vậy mà liên danh dẫn tiến ngươi tiến vào thần lục hoàng đình nội bộ. Theo lý mà nói, bọn hắn tuyệt đối không sẽ làm như vậy, sẽ chỉ đặt ở khu vực bên ngoài đem ngươi cho chơi chết. Thật sự là kỳ quái, Thương Cực Thiên Đế cảm thấy mười phần không hiểu thấu. Cả hai ý nghĩa không đồng nhất dạng, dẫn tiến đi lên lời nói. Cho dù có chút thủ đoạn, nhưng khoảng cách xa như vậy, cũng không tiện nhúng tay cái kia bên cạnh sự tình mấu chốt là đi đến cái kia một bên. Ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt nói như vậy, dẫn tiến đều chỉ lại là thần lục hoàng đình con dân, mà không phải ngoại vực người tu luyện người, đại nhân. Này sao lại thế này? Khó nói cái này không phải là cái âm mưu a? Tỷ như an bài trước ta đi qua. Bên kia lại đùa nghịch chút thủ đoạn cái gì, Dịch Thiên Vân một mặt lo lắng. Biểu hiện khẳng định là muốn nguyên bộ, đây là có khả năng. Nhưng cơ bản rất khó nhúng tay, Thương Cực Thiên Đế cau mày nói. Bất quá đây đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt, chỉ cần thủ vững ở. Liền có thể ở bên kia ổn định cho dù thân phận có chỗ cách xa. Nhưng nếu là biểu hiện rất tốt lời nói, cũng không phải là không có tấn thăng cơ hội, vậy đại nhân đâu? Không thể một khối đi qua a? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, không được, ta không có cách nào đi theo một khối đi qua, nhưng thật muốn đi qua lời nói, cũng không phải không được, nhưng ta không nghĩ tới đi, Thương Cực Thiên Đế cau mày nói. Đến cái kia bên cạnh lúc sau, ta để ngươi giúp ta hiểu rõ một việc, sự tình gì? Dịch Thiên Vân vảnh tai, muốn nghe xem Thương Cực Thiên Đế mục đích là cái gì, giúp ta chú ý một chút. Mộng Long Thiên Đế sự tình, có cơ hội, liền cho ta truyền đạt trở về. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, Thương Cực Thiên Đế trầm giọng nói, Mộng Long Thiên Đế ta đã biết. Dịch Thiên Vân trọng trọng gật đầu, trong lòng đối giấc mộng này Long Thiên Đế. Bắt đầu một số ký ức muốn nhìn một chút từ trưởng hoang thiên đế bọn hắn ký ức bên trong. Có thể tìm ra một điểm tin tức a rất nhanh liền tìm ra đến một bộ phận mộng long thiên đế chính. Là nữ thiên đế, thực lực cường đại, có thiên đế hậu kỳ cấp độ. Tại thần lục hoàng đình cái kia vùng biên cương vị cực cao, nữ thiên đế. Khó nói, Dịch Thiên Vân ánh mắt cổ quái. Khó nói cái này Thương Cực Thiên Đế ưa thích Mộng Long Thiên Đế. Hắn biết đến tin tức cũng không nhiều. Trưởng hoang Thiên Đế bọn hắn mặc dù là Thiên Đế, nhưng có rất nhiều tin tức, vẫn là không có cách nào chạm đến. Còn lại là một số chuyện riêng tư vô luận như thế nào. Dù sao đây đều là nhân tiện cái này. Hắn cuối cùng có thể xâm nhập thần lục hoàng đình. Không biết sẽ là tình huống gì hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.